Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Thần bí lão gia gia ra sân. Bất quá, lúc này tất cả mọi người không chú ý tỷ lệ người xem, mà là chú ý phim truyền hình kịch bản thân, lại là bài kia kiệt tác, opening, mở màn, mặc dù không có cái gì ca từ, nhưng là tất cả mọi người không kiềm hãm được đi theo run chân. Phảng phất tới một tập thể vũ trường một dạng, nhất là ở khúc dạo đầu hiện ra một cái cao siêu làm đồ ăn đoạn ngắn, khiến cho người ở chỗ này cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Lúc nào có thể đem chủ thần thức ăn bên trong đều ăn một lần. Chết đều nhắm mắt, có một người nhịn không được nói, người chung quanh không kiềm hãm được gật đầu đồng ý. Tập trước nói ra, Lưu Ngang Tinh từ Mỹ Quốc đi tới Giang Nam một nhà Long Môn tửu điếm. Vốn định bái sư học nghệ, nhưng là bởi vì bản thân kỹ nghệ không tinh, kết quả bái sư không thành, chán nản ly khai. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, bị vấn đề chỗ ở khốn trụ, nhưng là trời không đoạn người con đường. Hắn thấy được ái tình công ngụ cho thuê quảng cáo. Căn cứ, chủ thần, tiểu thuyết ghi chép, ở một tập này bên trong Lưu Ngang Tinh gặp đến nữ chính Triệu Mai Lệ. Sau đó mở ra kiểu khác, ở chung sinh hoạt, Long Môn tửu điếm bên trong, một người dương dương đắc ý nói. Kết quả bị người chung quanh trợn mắt nhìn, bởi vì cố sự tình tiết mọi người đều biết, bọn hắn càng thêm chú ý là trong đó triển hiện mỹ thực. Cố sự tiếp tục, tiểu đương gia Lưu Ngang Tinh theo quảng cáo chỉ dẫn, rốt cuộc đã tới Giang Nam ái tình công ngụ, rồi lại lần nữa phát sầu, bởi vì căn cứ quy định, chỉ có tình lữ vào ở, mới có thể tiền thuê nhà giảm phân nửa thủy điện toàn miễn. Hắn một người cô đơn, tự nhiên không có dạng này ưu đãi. Kết quả đúng lúc này, hắn không cẩn thận bắt gặp bản thân chân mệnh thiên nữ Triệu Mai Lệ. Đây là một cái vóc dáng không cao nữ hài, xuyên vô cùng phổ thông bên trong lại dẫn một tia thời thượng, có một tấm lớn chừng bàn tay mặt, lại tròn vo nhục hồ hồ, con mắt tròn lại lớn, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. Đáng yêu bên trong lại dẫn một tia dẻo dai. Đây cũng là nữ chính ở trong phim lần đầu biểu diễn. Thoạt nhìn thân thiết động lòng người, để cho người ta ánh mắt sáng lên. Cái này nữ chính có thể nha. Hoàn toàn phù hợp nữ chính trong lòng ta hình tượng. Nguyên lai ta còn không yên tâm tinh quang tùy tiện tìm một người đến. Hiện tại cuối cùng yên tâm. Chờ mong hai người cọ sát ra tình yêu hỏa hoa. Ngoặc kép, lúc này, nữ chính Triệu Mai Lệ đang dùng nàng thân thể nho nhỏ ôm một cái dương lớn đi lên phía trước. Dương hòm chặn lại ánh mắt, sau đó không cẩn thận đụng phải đang xem quảng cáo nam chính Lưu Ngang Tinh. Ai u, dương của ta a! Hai người đều phát ra một tiếng hét thảm. Đây chính là bài cũ gặp gỡ bất ngờ phân đoạn. Phi thường làm cho người nhổ nước bọt, nhưng là lúc này vang lên một ca khúc, tình phi đắc dĩ, khó có thể quên lần đầu gặp ngươi một đôi mê người mắt to ở trong đầu của ta thân ảnh của ngươi. Tản ra không đi, Lâm Bắc Phàm thanh tịnh sạch sẽ thanh âm, còn có đơn giản rõ ràng đàn guitar nhịp, đem loại này thiếu nam thiếu nữ ngây ngô u mê ái tình triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Êm tai động người. Kèm theo ngọt ngào ngây ngô tiếng ca, nguyên lai bài cũ gặp gỡ bất ngờ phân đoạn, lại tràn đầy hương thơm tình yêu khí tức trẻ tuổi tinh khiết tâm. Đang dục dịch, toàn bộ phòng ăn đều lâm vào trong an tĩnh, tất cả mọi người xem tivi bên trong hai người ngây ngô gặp gỡ. Con mắt tràn đầy nhớ lại, không kiềm hãm được lộ ra vẻ mỉm cười. Trẻ tuổi, thật tốt a. Cảm giác ta lại yêu đương, phảng phất trở về quá khứ, luyến tuyết ái tửu ca, hoàn toàn như trước đây êm tai. Bài hát này thật đẹp, ngoặc kép, mặc dù mới nghe qua một lần, mọi người lại phát hiện mình đã biết hát, không kiềm hãm được nhỏ giọng ngâm nga. khó có thể quên lần đầu gặp ngươi một đôi mê người mắt to. Đây chính là kiệt tác mị lực. Theo bài hát này vang lên, tỷ lệ người xem đã đột phá 40-50%, bởi vì hai người trong túi đều không có cái gì tiền. Đồng thời đều bởi vì ái tình công ngụ cho thuê quảng cáo đến nơi này. Cho nên một cách tự nhiên giả trang tình lữ ngụ ở cùng nhau. Chân chính cố sự mới bởi vậy triển khai, tìm đến ăn ra địa phương. Lưu Ngang Tinh quyết định thay đổi triệt đề, tăng cường bản thân cơ bản bản lĩnh. Sau đó bái nhập Long Môn Tửu Điếm. Ở hai cái này tập trung, triển hiện thức ăn chủ yếu là lấy đồ ăn thường ngày làm chủ. Những cái này đồ ăn thường ngày đều là do nữ chính đến tay cầm muôi. Tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn phổ thông, nhưng là làm tốt lại có một phen đặc biệt cảm thụ. Lúc này, vô luận là Long Môn Tửu Điếm vẫn là quán cơm, mỹ thực món ngon cũng bắt đầu lên bàn. Mọi người vừa nhìn trên TV mỹ vị, sau đó một bên ăn trước mặt mỹ vị, gọi thẳng thống khoái. Lưu Ngang Tinh phát hiện liền là tùy tiện một cô gái chủ nghệ đều có thể đánh bại hắn. Để hắn tâm tình hết sức sa sút. Sau đó nữ chính cổ vũ hắn, nhường hắn giữ vững tinh thần đến. Một lần nữa xuất phát, nam chính bắt đầu khổ luyện kiến thức cơ bản, trước từ đao công bắt đầu. Đương nhiên, chỉ dựa vào bản thân cố gắng là không được, nhất định phải có danh sư chỉ đạo. Bằng không thì người luyện lại lâu cũng là uổng phí. Thế là, Lâm Bắc Phàm ở trong này an bài một vị lão gia gia cho hắn. Vị này lão gia gia là một vị đã về hưu nhất cấp chủ sư. Tuy nhiên chủ nghệ không phải đứng đầu nhất, nhưng cũng là tương đối bạt tiêm nhóm người kia. Vài chục năm kinh nghiệm cùng kiến thức cơ bản, thực lực phi thường hùng hậu. Hắn có cảm giác Lưu Ngang Tinh cố gắng. Thế là quyết định tự mình dạy hắn, dẫn hắn lên đường. A, nguyên văn bên trong giống như không có nhân vật này. Đúng vậy a, nguyên văn bên trong là tiểu đương gia bản thân tự học thành tài. Sau đó bái nhập Long Môn Tửu Điếm. Nơi này làm sao nhiều hơn một cái lão gia gia? Thoạt nhìn sâu không lường được. Cảm thấy đây là một vị ẩn núp tuyệt thế thần chú. Ngoặc kép. Đám người nhao nhao suy đoán, mặc dù không trúng cũng không xa, bởi vì dựa theo tiểu thuyết, ở cái này lưỡng cực bên trong là không có cái gì đánh dấu vượt trội thức ăn. Nhưng là phóng tới phim TV bên trong thật là không được. Lâm Bắc Phàm phải bảo đảm mỗi ngày đều có mới chấn nhiếp nhân tâm thức ăn xuất thế, mới có thể không ngừng kích động mọi người vị giác. Kịch bản cùng tiểu thuyết dù sao cũng là có khác biệt. Nếu là hoàn toàn giống như đúc, mọi người xem xét liền đoán được lại có ý gì. Cho nên, vị này lão gia gia là nhân vật mới. Nơi này cũng là an bài thức ăn mới. Vị này lão gia gia tuy nhiên tóc trắng bệch, nhưng là tinh thần quắc thước. Lớn tuổi, nhưng là tay chân vẫn như cũ linh hoạt. Một khối phương phương chính chính đậu hũ. Cư nhiên bị hắn đơn giản lại nhanh chóng cắt thành từng cái khối vuông nhỏ. Thoạt nhìn đều cùng kích cỡ, giống như là xếp gỗ một dạng. Ta nhân, để cho người ta nhịn không được bảo nói tục. Ngay sau đó nhóm lửa, bắt đầu đại hỏa tiên tạc. Lão nhân quơ lấy khối vuông nhỏ đậu hũ toàn bộ ném vào trong nồi. Sau đó bắt đầu ném vung, mềm mại đậu hũ bị vung qua vung lại. Kết quả lại không có một chút hư hao. Ngược lại, những cái này đậu hũ cùng dầu dồi dào tiếp xúc sau. Từ từ bị dính vào một tầng vàng óng. Lúc này, đám người lại một lần nữa thấy được đặc thù vận động. Loại này vận động đã từng ở Đại Lưu làm cơm trứng chiên thời điểm xuất hiện. Lão chủ sư phiến vịt thời điểm xuất hiện. Còn có làm nước dùng mì sợi thời điểm xuất hiện. Bởi vì những người này đều là Lâm Bắc Phàm làm thế thân. Hắn có được gần như là đạo đỉnh phong chủ nghệ. Có thể đem kỹ xảo khống chế đến tỉ mỉ. Sau đó phát huy đầy đủ ra nguyên liệu nấu ăn vị đạo. Loại kia cảm giác là cỡ nào kỳ diệu. Có một loại không thể giải thích tươi đẹp. đó là có thể đem người con mắt chăm chú hấp dẫn lấy. Sau đó, cái bụng cũng đi theo phản ứng. Đói bụng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.